Chương 8. Thế là ở rừng về thành chưa đầy 10 ngày, Jack lại ra đi. Hành trang của anh vẫn chỉ bỏn vẹn một cái túi vải như lúc dã từ trại cải tạo. Anh ghé Mỹ Tho vào thăm một người bạn cũ, kể hết đầu đuôi hoàn cảnh éo le của mình và được người bạn mũi lòng cho tạm trú. Cũng may, trời bù cho Jack một chuyến vượt biển dễ dàng cùng với gia đình người bạn. Cho nên chỉ mấy tháng sau, Jack đã có mặt ở trại tị nạn Mã Lai, rồi lên đường sang Mỹ. Một thân một mình, Jack rảnh rang đi học lại, rồi xin được việc làm ở sở xã hội. Cuối năm 91, cơ quan ICMC thông báo tuyển dụng người sang Philippines. Jack đã nộp đơn xin phỏng vấn. Và năm sau, anh vui mừng được trở lại Á Châu làm cố vấn cho đồng hương ở Batan, chuẩn bị đi định cư. Cái công việc vừa hợp với khả năng, vừa hợp với sở thích của Jack. Chặng đường hơn 10 năm ở hải ngoại, đời sống tình cảm của Jack cằn cỗi lắm. Có thể nói trái tim của anh đã hoàn toàn băng giá. Hình ảnh của rượu, của chủng, vết thương nhức nhối ngày xưa đã xóa nhòa hẳn, không còn làm Jack xót xa nữa. Nhưng dường như vẫn để lại trong anh một hậu quả tâm lý tai hại, như con chim một lần đậu cành mềm, lộn cổ xuống ao. Tin bên nhà cho biết chủng đã bị bắt vì tham ô. Lâu lâu nhà nước phát động chiến dịch diệt tham nhũng để chấn an nhân dân cùng các nước tư bản đang lăm le đầu tư. Và không may chủng là con vật tiêu thân bé nhỏ, là cán bộ thép riêu bị đưa ra làm vật tế thần. Diệu có viết cho Trác hai lá thư mong anh nhớ lại tình xưa nghĩa cũ, bảo lãnh Diệu sang Mỹ. Nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui mãi rồi lờ đi không trả lời. Không phải anh ích kỷ hay còn mang mối thù vặt đối với người vợ phản bội, nhưng anh đang bằng lòng với cuộc sống hiện tại đơn giản và phẳng lặng, không muốn gây thêm sóng gió thêm một lần nữa. Hình ảnh của Diệu đã nhạt nhòa lắm rồi, ít khi chắc còn nhớ tới. Bởi ngoài mảnh giấy hôn thú và một chút tài sản, hai người chưa có con cái ràng buộc. Hôm nay ngồi ở trại Batan, giả như không gặp Hậu, để từ Hậu nhắc anh sự liên tưởng tới Diệu, thì chưa chắc chắc đã phải rây rứt đứng thừ ra cả tiếng đồng hồ trước cửa sổ để ôn lại cái quá khứ đắng cay với người vợ cũ hơn 10 năm về trước. Từ lần đầu gặp Hậu đầu tiên, Jack đã thoáng có chút cảm tình với Hậu, không phải vì nhan sắc mà vì cảm thông với hoàn cảnh đơn độc. Nhưng hôm nay thì anh hết sức thất vọng khi biết Hậu chấp nhận ngủ với thằng Tâm để được đi Mỹ. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau về cuộc đời, về triết lý sống, về cứu cánh và phương tiện. Và chỉ khi gặp những trường hợp khó xử như hoàn cảnh của Hậu hiện nay thì cái triết lý sống ấy mới thể hiện một cách rõ ràng, và Jack mới thấy được lối suy nghĩ của Hậu hoàn toàn khác với mình. Cơm trưa xong, Jack cho người xuống trại gọi Tâm lên nói chuyện. Hậu ngỏ lời nhờ ăn thì ăn, cũng chiều ý Hậu mà răn đe nó vài câu, chứ thật sự anh biết anh chẳng làm gì được. Bởi từ căn bản, khi Hậu mua con lai tức là đã tự đặt mình vào thế kẹt rồi. Jack ngồi ngửa người trên ghế dựa, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt đăm chiêu nhìn nghiêng ra cửa sổ. Cô thư ký Phi dẫn Tâm vào rồi quay ra khép cửa lại. Jack ra hiệu cho Tâm ngồi xuống rồi nhập đề. Qua đây mấy tháng rồi? Sắp mãn khóa học chưa? Câu hỏi thừa thãi, bởi dĩ nhiên Jack biết nó sắp lên đường. Anh chỉ muốn nhắc nó chặng đường nó đã vừa đi qua và sắp tới đích. Tâm chưa hiểu tại sao hôm nay Jack lại gọi nó lên, cho nên nó thoải mái đáp. Thưa chú, con qua được hơn 5 tháng, tuần tới là xong cycle của con. Jack nhìn vào mặt nó và hỏi thẳng. Bây giờ mày muốn đi Mỹ hay muốn người ta tống về Việt Nam? Thằng Tâm giật mình ú ớ đáp. Dạ, con muốn đi Mỹ. Jack gay gắt giảng. Mày muốn đi Mỹ mà mày ngang nhiên phạm pháp, coi pháp luật của nước Mỹ không ra gì cả. Nước Mỹ đâu có chứa những hạng người như mày. Tao đã có lần nói với mày là ở bên Mỹ, ngay cả vợ chồng thật khi ăn nằm với nhau cũng phải có sự thỏa thuận của cả đôi bên. Vợ mày không bằng lòng mà mày cứ nhất định đòi ngủ với vợ mày thì mày có thể bị bắt về tội hiếp dâm. Vợ còn như vậy, huống chi là mày hãm hiếp má vợ. Nếu bây giờ tao báo cáo cho Bộ Ngoại giao Mỹ biết là mày hiếp má vợ, thì chẳng những mày bị gạch tên ra, mà cảnh sát phi sẽ còng tay mày, tống vào tù không biết ngày nào ra. Tù xong là về nước. Mày nghe rõ chưa? Nghe chắc nói, bất giác Tâm đưa mắt ngó ra cửa sổ. Đến bây giờ nó đã hiểu là Hậu đã lên trình với Jack. Tưởng gì chứ chuyện ấy thì nó không sợ. Gần nửa năm ở đây, nó đã nắm được nhược điểm của Hậu là ham đi Mỹ cũng như nó. Cho nên Hậu chỉ hù, chứ chẳng bao giờ dám làm tung chuyện mua con lai. Nếu có đáng sợ là Hiên, bởi Hiên liều lĩnh hơn Hiên, không ham đi Mỹ như Hậu. Tâm thản nhiên đáp. Thế chú, đâu phải con hãm hiếp bà ấy bằng lòng mà. Nếu con làm ẩu bà đã kêu ầm lên, chừng đó con đã bị bắt rồi. Đến lượt chắc ú ớ không biết nói sao. Sự thật đúng như thằng Tâm nó vừa trình bày, và Hậu cũng không hề phủ nhận. Chủ đích của Hậu lên gặp Jack chỉ để nhờ Jack nói với Tâm giảm bớt lại. Hậu chấp nhận, nhưng yếu sức, không thể thủ tiếp thằng thanh niên lực lưỡng này mỗi ngày được. Jack gượng gạo mắng thêm mấy câu rồi cho Tâm ra về. Buổi tối hôm ấy, cơm nước xong, Hiên đi tập hát như thường lệ. Cả tuần nay thầy có biểu vẫn diễn ra như thế. Lúc này Hiên bình thản lắm. Những ngày nơm nớp lo sợ, sự sàm sỡ của Tâm dường như đã đi qua. Càng tới gần ngày rời trại, Tâm lại càng tỏ ra đứng đắn, không đòi hỏi gì ở Hiên nữa. Nhiều lúc Hậu đi vắng, trong bi lê chỉ có hai người, Hiên cũng hơi hồi hộp. Nhưng rồi mọi sự đều diễn ra tốt đẹp. Tâm tỏ ra thân thiện và hiền lành, lăng xăng phụ Hiên mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Thậm chí có khi cao hứng, gã còn yêu cầu Hiên hát cho gã nghe nữa. Đàn, gậy, tai châu, gã có để ý mấy đến âm nhạc đâu. Nhưng Hiên yêu đời, đâm ra dễ tính. Gã đề nghị bài nào, nàng cũng chiều theo. Hiên nghĩ nó đã biết sợ, vì mấy lần nhìn thấy con dao của Hiên giấu ở đầu giường. Nàng tự thấy mình khôn ngoan, dám dùng biện pháp mạnh đối với Tâm. Khác hẳn chị Dậu, lúc nào cũng chủ trương hạ mình để năn nỉ gã. Cầm cuốn sách nhạc, bước ra khỏi hiệu cửa hiệu, Hiên thấy Tâm đứng hút thuốc ở ngoài hành lang. Nàng rủ. Sao nãy chơi không Tâm? Lại đó nghe tập hát vui lắm. Tâm lắc đầu thoái thác ngay. Chả mấy khi được Hiên rủ đi chơi, dĩ nhiên là Tâm thích lắm. Nhưng riêng tối nay đi bên Hiên chắc chắn không sướng bằng ở nhà. Nhưng một thông lại cả tuần nay, Hiên đi tập dượt để chuẩn bị cho buổi văn nghệ mãn khóa. Cả ngày, chỉ có khoảng thời gian này là quý giá nhất đối với Tâm, là lúc mà Tâm được ở một mình bên cạnh Hậu. Thường thì gã chỉ cần khoảng 10 phút, mà Hiên thì vắng nhà đến mấy tiếng đồng hồ. Cho nên lúc Hiên trở về thì Tâm đã mệt nhoài nằm ngủ trên gác. Gã bảo Hiên, thôi không đi đâu, để bữa văn nghệ nghe luôn. Nghe trước mất hay. Hiên rủ chỉ cốt để làm vui lòng tâm thôi, chứ thật tình nàng đâu có mong gì. Đi bên cạnh gã, bởi vậy khi gã vừa từ chối, Hiên bỏ đi ngay. Nàng ghé ngang nhà Tạo, đứng ngoài cửa cất tiếng gọi Mai. Rồi hai người bước xuống sân, sánh vai với nhà Hải. Đến nơi, hai người thấy Hải đang đứng chờ sẵn ngoài cửa. Mặt Hải hôm nay không được vui lắm, có cái gì nhợt nhạt, lo âu, khác hẳn thái độ lăng xăng, vồn vã thường nhật. Nhất là mỗi khi gặp gái. Mai và Hiên chưa kịp lên tiếng thì Hải đã lao tới, ngượng ngùng nói nhỏ. Bữa nay anh kẹt, không tập hát cho các cô được. Thôi, để Mai vậy nhé. Mai không thất vọng lắm, nhưng tò mò hỏi. Kẹt gì vậy? Hải quay đầu, nhìn vào nhà rồi gượng cười phân trần. Bà ấy nổi cơn, vừa mới làm âm ỉ lên, bát chén quăng tùm lum ấy. Mai cười. Tại sao vậy? Chắc lại ghen chứ gì. Hải gật đầu. Ừ, chắc vậy. Hiên lườm Hải. Chỉ ghen là phải, ăn dê quá mà, không ghen sao được. Rồi Hiên cười tiếp. Có điều là chả biết chị ấy ghen với ai, bởi gặp ai anh cũng dê cả. Dứt lời, Hiên kéo cánh tay Mai lôi đi, bỏ mặc Hải đứng ngượng ngùng nhìn theo. Hiên bảo Mai. Thôi về chị Mai, ở đây coi chừng bị vạ lây, đi cho chắc ăn. Hai người quay bước. Hải nói vọng theo. Anh xin lỗi hai cô, tối mai vậy. Tối mai thì chắc đâu sẽ vào đấy thôi. Cả hai không ai đáp lời Hải, cứ cắm đầu đi thẳng. Họ đều biết rõ cái tính chai lơ của Hải, cho nên lúc nào cũng thấy tội nghiệp cho vợ của gã. Mấy tháng liền, Hải từng tán tình Hiên một cách lộ liễu. Không đạt được kết quả, gã tạm thời bỏ cuộc, nhưng vẫn giữ mối giao hảo rất thân thiện. Rồi khi Hiên đưa Mai tới tập hát, Hải lại đổi đối tượng, quay sang tán Mai. Dù biết rõ Mai đã có chồng, Hải yêu cái dáng rong ròng, mặn mà của người con gái hai dòng máu ấy lắm. Ngồi ôm đàn tập cho Mai hát, gã thường gạ gẫm và vờ vịt đụng chạm vào người Mai theo thói quen gỡ gạc cố hữu của gã. Biết thế nên chẳng bao giờ Mai ngồi với Hải một mình, bởi trong tim Mai giờ này chỉ có Tạo là hình ảnh duy nhất cao vời vợi. Hải thì cứ cho rằng Tạo và Mai chỉ là cặp vợ chồng giả chấp nối trên giấy tờ để đi xuất ngoại, cho nên gã vẫn còn hy vọng. Thậm chí có lần gặp riêng Mai, Hải thản nhiên dò ý bằng giọng kẻ cả. Anh thấy Tạo nó được đấy chứ, chả như em mà lấy nó làm chồng thật thì cũng được. Mai trợn mắt nhấn mạnh. Thì anh Tạo là chồng thật của em chứ đâu phải chồng giả. Bộ anh cứ tưởng anh ấy ham đi nên mới làm bộ cưới em à? Sức mấy mà em chịu. Em yêu ai thì em đưa người đó đi, đừng hòng mà làm hôn thú giả với em. Hải thất vọng lắm, đành xuống nước. Vậy à? Nếu vậy thì anh xin lỗi, anh có lời chúc mừng em. Tuy miệng nói thế nhưng Hải vẫn không bỏ được cái tính gạ gẫm của mình. Hễ ngồi bên Mai là dở giọng tán tỉnh, dù không có hy vọng gì cả. Dường như cái tính ấy đã trở thành một thói quen của đời sống mà Hải không thể thiếu được. Đi một quãng, Mai đề nghị. Không tập hát thì về nhà mình nấu chè, mình đã ngâm đậu xanh rồi đó. Hiên lắc đầu cười. Tối nào chị cũng cho ăn chè, đủ các loại chè. Mai mốt sang Mỹ, chắc chị mở tiệm bán chè được đấy. Mai cũng cười theo, nhưng trong lòng thoáng buồn. Câu nói bâng quơ của Hiên vô tình lại chạm vào cái mặc cảm tự ti trong lòng Mai, khiến Mai có cảm tưởng như Hiên cố ý nhắc Mai cái gốc gác đi ở và nấu bếp của nàng. Dù chưa hiểu rõ xã hội Mỹ như thế nào, Nhưng từ ngày đặt chân đến trại tạm cư này, Mai đã tự hẹn với lòng mình là suốt quãng đời còn lại trên đất Mỹ, nàng sẽ chẳng bao giờ làm bất cứ một nghề gì có dính dáng xa gần đến nhà bếp, bởi vẫn cho rằng Tạo lơ là với nàng cũng chỉ vì cái quá khứ tầm thường ấy, cho nên nàng phải có nhiệm vụ đẩy hẳn nó lùi vào dĩ vãng. Bước vào cửa, Mai cất tiếng gọi theo thói quen, nhưng Tạo đi vắng. Mai quăng cuốn tập trên giường và bảo Hiên: "Chắc anh ấy lại đi đánh cờ tướng với mấy thằng bạn. Đánh chơi thôi, chứ có ăn tiền ăn bạc gì đâu. Thế mà mê dễ sợ." Vừa nói, Mai vừa bước thẳng xuống bếp chuẩn bị nhóm lửa. Hiên đứng sớ rỡ sau lưng một lúc rồi nói: "Để em về cất cuốn sách nhạc rồi em qua liền nhé." Mai đang xếp than vào lò ngẩng lên quay lại đề nghị: "Ừ, bồ mời bà Hậu qua ăn cho vui. Coi vậy chứ nhiều lắm. Mà anh Tạo lại không thích trà đậu xanh." Hiên vui vẻ gật đầu: "Vâng, thì chính em cũng định về rủ chị Hậu." Dứt lời, Hiên nhanh chân bước ra lối sau. Hai căn hộ cùng building chỉ cách nhau có vài thước, cho nên cả Hiên và Mai vẫn thường sang nhà nhau bằng cửa hậu, kín đáo và thoải mái hơn. Vừa từ cửa sau bước vào, băng qua nhà bếp, Hiên đã nghe tiếng thở phì phò dồn dập hòa lẫn với tiếng kêu khoát két của chiếc giường gỗ lay động. Nàng giật mình đứng khựng lại ở bên cạnh bàn ăn, chố mắt nhìn. Trong bóng tối mờ mờ, Hiên chẳng trông thấy gì ngoại trừ cái mùng trắng đục đã phủ xuống trên giường. Nàng còn đang ngơ ngác thì từ trong mùng tiếng Hậu gắt gỏng cất lên nho nhỏ: "Mày giết tao đi, thằng khốn nạn. Tao đã bảo là từ từ. Úi giời đất ơi, nhẹ một chút, mày muốn tao chết luôn hay sao đây?" Tiếng thằng Tâm cãi lại: "Má kỳ quá, má hối tôi lẹ lẹ lên, sợ con Hiên nó về bất tử. Rồi má cứ kẹp hai chân má lại thì tôi làm ăn cái gì được nữa." Hậu đay nghiến: "Tiến sư cha nhà mày, tao đã bảo là tao bị chảy máu, để tao nghỉ mấy bữa cho lành hẳn đã. Thế mà mày có tha tao đâu. Mày là thú vật chứ không phải là giống người." Hiên đứng chết lặng bên cạnh bàn ăn, cuốn sách nhạc buông rơi xuống đất. Cảnh tượng diễn ra trước mắt nàng vượt quá sức tưởng tượng của nàng, như một cơn ác mộng mà nàng không thể nào hình dung nổi. Hóa ra ít lâu nay cái thằng Tâm tỏ ra tử tế với Hiên chỉ vì nó đã có chỗ để giải quyết. Hiên ngây ngô không biết gì cả, cứ mở mồm là khen nó đã biết hối cải. Trong giây lát, cơn giận bừng bừng bốc lên. Hiên cua tay chụp lấy con dao trong đổ bát và lao tới. Nàng nghiến răng rít lên: "Thằng chó đẻ, tao giết mày!" Trong mùng, ngay từ lúc Hiên đánh rơi cuốn sách, Tâm và Hậu đã nghe thấy. Lúc ấy Hậu đang uất đức chửi Tâm bỗng ngưng bặt, giáo giác ngó ra, đồng thời dùng hai tay đẩy mạnh thằng Tâm sang bên cạnh. Chị ngồi bật dậy, quơ tay lấy cái quần ở cuối giường luống cuống mặc vào. Thằng Tâm thì chậm chạp hơn, ra vẻ tiếc nuối lắm. Nó cứ yên chí là Hiên sẽ ở bên nhà hải tập hát cho đến gần giờ tắt đèn mới trở về như mọi ngày, cho nên nó không vội vã. Tiếng động vừa rồi nó đoán chỉ là tiếng gió thổi từ bên ngoài lọt vào qua khung cửa hẹp sau nhà mà thôi. Mãi cho đến khi nghe giọng lanh lảnh của Hiên quát lên và cái bóng dáng nhỏ bé của nàng lao vút tới thì nó mới hoảng hốt tung mùng chạy ra. Nó chưa kịp mặc quần, toàn thân chỉ có mỗi một cái áo thun cũng cỡn phủ ngang tới rốn. Cũng may trong phòng không bật đèn, lại thêm cái màu da đen của nó hòa lẫn với bóng tối, cho nên Hiên không nom thấy rõ tấm thân lõa lộ của nó. Nó đứng nép vào góc nhà, quơ tay với đại cái áo sơ mi của Hậu máng trên tường, dùng cả hai tay che trước bụng. chẳng phải vì nó xấu hổ. Đang khoe ra cục nợ đời trước mặt Hiên, mà chỉ vì lưỡi dao ở trong tay Hiên đang phóng tới, làm cho nó thấy ớn, phải bảo vệ vùng cấm địa của mình. Nhưng nó không bảo vệ được lâu, bởi vì chỉ trong nháy mắt Hiên đã lao tới, giơ cao cánh tay nhắm ngực Tâm, đâm mạnh xuống. Tâm vội buông cái áo đang che bụng để chụp cổ tay Hiên, bẻ mạnh sang một bên, khiến con dao rơi xuống đất. Gã cứ nắm chặt cái tay Hiên như vậy, và Hiên thì gắng sức vùng vẫy nhưng không tài nào rút tay ra nổi. Nàng vừa léo nhéo chửi, vừa lùi ra một chút rồi co chân phải đạp thật mạnh vào bộ hạ của nó. Nó đau đớn kêu ố lên một tiếng khá lớn, rồi buông tay Hiên ra, gập người lại và từ từ ngồi bệt xuống. Đã quen mắt trong bóng tối, Hiên tìm ngay được con dao nàng vừa đánh rơi. Nàng nhặt lên, lao vút trở lại chỗ Tâm ngồi, nhắm cổ gã đâm xuống. Nhưng cùng lúc ấy, Hậu từ trên giường phóng tới và đã đến sau lưng Hiên. Hậu ôm chặt cái tay em và sụt sùi nói: "Hiên, em đừng có liều lĩnh như vậy." Hiên vùng vằng: "Chị buông ra để em đâm chết cái thằng khốn nạn này." Hậu đau đớn thì thầm: "Lỗi tại chị nữa, chứ không phải tại riêng nó. Thôi, đưa dao đây cho chị." Hiên nhũn người buông xuôi, nàng thất thèo bước lại bàn ăn, ngồi phịch xuống, nước mắt giàn giụa chảy chan hòa xuống hai bên má. Hậu thì tiến lại giường với cái quần của Tâm quẳng cho nó và bảo: "Mày lên gác đi." Tâm đã bớt đau, từ từ đứng dậy, mặc quần vào và lững thững lên lầu. Hậu dè dặt tới ngồi xuống bên cạnh Hiên, đặt hai tay lên vai em gái. Hiên uất quá, không nói được một lời nào, toàn thân cứ run lên bần bật theo tiếng khóc. Hậu ngồi bên cạnh cũng chẳng biết nói gì. Việc dĩ chấp nhận ngủ với thằng Tâm, chị vẫn tự gán cho nó một lời giải thích rằng chị hy sinh để đưa Hiên đi Mỹ. Nhưng trong thâm sâu, chị biết điều chị làm là sai trái, bởi chính Hiên sẵn sàng về Việt Nam chứ không chịu nhục. Tối nay khi Hiên vừa ra khỏi nhà, thằng Tâm khép ngay cửa lại và lôi chị lên giường. Chị ngạc nhiên lắm, bởi chị biết mới trưa nay Trác đã kêu nó lên văn phòng răn dậy. Chị cứ tưởng nhờ Trác nó sẽ tha cho chị. Hóa ra ngay đối với cả Trác nó cũng không sợ. Nó biết thời gian gấp rút lắm rồi, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là nó sẽ rời trại. Nó không gỡ gạc gấp thì mai kia sẽ chẳng còn bao giờ có cơ hội nữa. Nó lại cũng nắm được cái tài của Hậu là chặng đường gian truân chị em nàng đã đi gần tới đích. Nó muốn đòi gì thì Hậu cũng phải cắn răng mà chịu. Nó nhớ lời Trác trưa nay lúc tiễn nó ra cửa: "Mày đừng có mà làm quá, dồn người ta vào chân tường nghe chưa. Cả trăm người đã bị bác đơn đang chờ trở về Việt Nam. Tao không cần phải nói nhiều. Mày mà hiếp dâm má mày, ở đây bà ấy không thưa mày, nhưng sang Mỹ bà ấy có quyền thưa mày ra tòa. Nghe chưa?" Tâm giả giả mấy tiếng cho vừa lòng Trác để rút lui. Thế nhưng trong lòng nó không thấy sợ. Qua Mỹ thì mặt ai nấy sống, có gặp lại nhau nữa đâu mà thưa với kiện. Huống chi ngay cả cách nói của Trác bề ngoài thì làm nó vẻ hùng hổ dọa nạt, nhưng rõ ràng vẫn yếu xìu, không đáng để Tâm lo sợ. Chẳng những không sợ, Tâm còn cảm thấy bực Hậu bởi đã bằng lòng ngủ với nó, rồi lại còn lên kể cho Trác nghe. Trong thâm sâu, đôi khi Tâm vẫn tự cho rằng việc nó ngủ với Hậu đã là một thiệt thòi, một hy sinh quá lớn. Bởi đáng lẽ ra nó phải được quyền ngủ với Hiên mới đúng. Cho nên việc Hậu nhờ và Trác trên thực tế là một quyết định sai lầm. Là thằng Tâm càng thêm hung bạo mà thôi. Bằng chứng là Hiên vừa ra khỏi nhà, Tâm đã đẩy ngay Hậu lên giường và tụt quần ra, đứng tồng ngồng bên cạnh, mặc cho Hậu luôn mồm chửi rủa. Hậu cũng chẳng ngờ Hiên đi tập hát lại về quá sớm như vậy, cho nên mới bắt được quả tang Hậu đang nằm trên giường với Tâm, khiến Hậu hết sức xấu hổ. Chỉ đặt hai bàn tay lên vai em và thì thầm: "Thôi, đằng nào chuyện đã lỡ rồi, em cũng chẳng nên buồn. Chỉ còn hơn một tuần lễ nữa thì mình cũng sang Mỹ." Hiên hất tay Hậu ra và đứng dậy. Nàng căm thù thằng Tâm, nhưng đồng thời cũng thất vọng não đề. Về Hậu, nàng muốn chửi một câu cho hả giận, nhưng nước mắt vẫn nghẹn ngào và cổ họng như có một cái gì đang chẹn lại. Vừa lúc ấy Mai từ cửa sau thò mặt vào và ngạc nhiên hỏi: "Ủa, làm gì mà lâu vậy? Hiên, chè nấu xong rồi đấy, qua đi. Mời chị Hậu nữa. Chị ơi, qua chơi với tụi em nha. Mà sao không bật đèn lên để tối thui như vậy?" Hiên cố lấy giọng tự nhiên bảo Mai: "Chị về đi, em qua liền." Mai bước lui ra cửa nhắc lại: "Ờ, qua liền nghe Hiên." Hiên đáp vâng, nhưng lại ngồi ngay xuống và tiếp tục thổn thức. Ngồi một lúc, Hiên đứng dậy, lấy khăn nhúng nước lau mặt rồi thất thểu bước ra cửa sau. Hậu đứng nhìn theo em, lòng bút nhói như có hàng chục mũ kim đang đâm vào da thịt. Chấp nhận ngủ với thằng Tâm đã là một nỗi đau đớn quá. Giờ đây Hậu lại càng đau đớn hơn, bởi vì mặc cảm với em gái. Hậu muốn giữ em lại để giải bày những lời tâm sự cần thiết về thảm cảnh này, nhưng biết Hiên đang giận lắm, có nói cũng vô ích, cho nên Hậu đành phải đứng yên chờ Hiên đi khuất rồi trở lại giường nằm. Hôm sau, Hậu thức sớm lấy quần áo đi tắm. Hiên nằm lại trong mùng chờ thằng Tâm đi học rồi mới mệt mỏi chui ra, đôi mắt cay nhức vì cả đêm thao thức. Nàng vén màn lên rồi ngồi bất động ở mép giường. Hậu xắt thùng nước về, phơi bộ quần áo ướt ở ngoài sân rồi lấm lét bước vào, không dám ngẩng mặt nhìn em gái. Vừa thấy mặt chị, Hiên lập tức gào lên: "Chị làm như thế mà không biết nhục hay sao? Chị đáng tuổi má nó mà chị để cho nó leo lên người chị. Trời ơi!" Bao nhiêu nỗi uất ức đọng lại suốt đêm, bây giờ trào ra như đê vỡ. Nhưng Hiên không nói được nhiều như nàng dự tính. Chỉ mới có bấy nhiêu lời thôi, nước mắt đã chan hòa làm nàng nghẹn ở trong cổ họng và khóc nấc lên. Hậu cũng bực mình không kém, chỉ đứng chống nạnh bên bàn ăn và quát lại: "Tao hy sinh để cho mày sang Mỹ, mày tưởng tao sung sướng lắm hay sao mà dám mở mồm mắng tao?" Hiên đứng bật dậy miếu máu cãi: "Tôi không cần chị hy sinh, tôi không cần đi Mỹ. Đi mà nhục nhã như vậy thì đi làm gì?" Hậu vẫn bảo vệ cái lý lẽ của mình: Mày đừng có hỗn. Nó đòi ngủ với mày vì trên giấy tờ mày là vợ nó. Tao đã phải chấp nhận thay cho mày. Mày không biết ơn tao thì thôi mà lại còn chửi tao à?" Giả như Hậu xuống nước nhỏ nhẹ thì chắc Hiên cũng sẽ mủi lòng. Nhưng vì Hậu cũng lớn tiếng nên Hiên như ngọn lửa đổ thêm dầu, càng hùng hổ rít lên: "Tôi không cần chị thay tôi. Nó đòi ngủ với tôi à? Nó sạch dép với tôi còn không đáng, ở đó mà đòi ngủ. Chị cứ để yên xem nó có làm gì được tôi không. Nửa năm nay chị thấy nó có làm gì được tôi. Chỉ những người ham đi Mỹ như chị mới bị nó bắt nạt, chứ tôi thì đừng hòng. Nó cứ thử đục đến người tôi xem, nó biết liền. Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi là tôi không cần đi Mỹ. Đi suông sẻ thì mới đi, chứ đi mà phải hạ mình xuống như con chó thì đi làm gì. Tôi sẽ lên khai với phái đoàn Mỹ là tôi làm hôn thú giả. Tôi sẵn sàng trở về Việt Nam. Tôi không muốn đi Mỹ nữa. Chị muốn đi thì chị cứ việc lấy nó mà đi. Đằng nào chị cũng ngủ với nó rồi. Đó, tôi nhường cho chị. Sau câu nói tàn nhẫn của Hiên, Hậu ngồi phịch xuống bàn ăn, ôm mặt khóc. Cả hai vết thương tâm hồn và thể xác đều đang nhức bút như nhau. Bây giờ lại thêm một nỗi khổ mới là Hiên không còn coi Hậu ra gì nữa. Hiên đứng dậy ra sau nhà rửa mặt rồi trở vào thay quần áo. Cơn giận đã giảm đi được đôi chút nhờ những lời cay độc mà nàng vừa tuôn ra. Nàng xoay gương chải tóc rồi lững thững bước ra sân. Dù chả có ý định đi đâu, nàng chỉ thấy trong lòng có một sự thôi thúc phải bước chân ra ngoài vì có muốn nhìn mặt Hậu nữa. Mặt trời buổi sáng vừa vượt qua khỏi rặng cây chiếu những tia rực rỡ vào thẳng mặt Hiên, khiến đôi mắt thiếu ngủ càng thêm nhức nhối. Hiên đưa bàn tay lên che rồi rẽ ngang thả bộ về phía khu chợ. 7. Ở trong nhà, Hậu nhìn ra, sực nhớ tới lời em vừa đe dọa, sợ Hiên liều lĩnh lên gặp phái đoàn Mỹ, nên vội lau nước mắt chạy theo. Hậu nắm cánh tay Hiên và hỏi: mày đâu mà sớm thế? Về nhà nói chuyện á? Thấy nhiều người chung quanh đang nhìn mình, Hiên đáp nhỏ, mà chân vẫn cứ rảo bước. Tôi đâu kệ tôi, chị cứ về đi. Hậu lẽo đẽo bám theo bên cạnh khá lâu rồi mới thủ thỉ: mày không biết thương tao, không biết tao khổ đến mức nào. Tao nửa đời người rồi, ở đâu chả thế. Đi Mỹ mày còn trẻ thì mới có tương lai, chứ tao thì ăn thua gì nữa. Đời tao kể như bỏ rồi. Nhà chỉ có hai chị em. Nếu không có mày thì tao đi Mỹ làm gì? Hiên mũi lòng thở dài. Nàng cúi đầu bảo Hậu: chị về đi, về ngủ đi, em ra chợ một chút rồi em sẽ về. Hậu an tâm đứng lại và dặn thêm: ừ, nhớ về ăn cơm rồi còn đi học nhé. Và Hậu thở dài nhẹ nhõm trở về. Nhưng mới đi được vài bước thì bỗng nghe có tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng: hai chị em, hai mẹ con đi đâu mà sớm thế? Hậu giật mình quay lại, chắc lững thững bước tới. Tờ báo cuộn tròn trong tay, Hậu lễ phép cúi đầu chào rồi hỏi: thưa ông chưa đi làm ạ? Chắc vén tay áo nhìn đồng hồ: tôi đi làm rồi chứ, tôi vừa ở trên văn phòng, nhưng mà có việc cần gặp một đồng bào ở gần Bile của chị. Chị đâu mà sớm thế này? Hậu lúng túng đáp: thưa, cháu Hiên ra chợ, tôi về bây giờ. Hai người đứng đối diện với nhau, chắc chờ. Lúc không có ai đến gần mới bảo nhỏ Hậu: hôm qua tôi đã gọi thằng Tâm lên nói chuyện với nó rồi. Chị thấy nó có thay đổi gì không? Hậu buồn bã lắc đầu: thưa vẫn thế, nhưng mà chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là xong rồi. Dù sao tôi cũng xin cảm ơn ông. Chắc thở mặn rồi bùi ngùi nói: tôi rất tiếc là đã không giúp gì được chị ở vào cái thế kẹt mà chị đã trình bày với tôi. Không phải riêng chị đâu, nhiều hộ mua con lai cũng đã gặp những hoàn cảnh vất vả như chị. Nói chung trẻ lai nhiều em rất ngoan, nhưng lâu lâu cũng có đứa ngỗ nghịch. Cái đó là do hên xui mà thôi. Hậu chẳng biết nói gì hơn, chỉ gật đầu. Nhận xét mà Trác vừa nêu lên thật ra chỉ là một lời phát biểu huệ bốn, chứ có nói lên được điều gì đâu. Ai chả biết trong một đám đông bao giờ người tốt cũng nhiều hơn kẻ xấu. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là giữa cái nhóm thiểu số xấu xa ấy, lại có đứa lọt ngay vào gia đình Hậu, cho nên Hậu mới phải nhờ đến sự can thiệp của Trác. Và chị không ngờ, ngay cả tiếng nói của Trác cũng chẳng có hiệu quả gì đối với Tâm. Ngưng một chút, Trác lại thêm: chị đi rồi chắc tôi cũng về Mỹ. Hậu ngắt lời: ông đi nghỉ hè? Trác lắc đầu: không, tôi nghỉ luôn. Tháng tới tôi hết hợp đồng ở đây. Rồi anh cười từ giã: hy vọng sẽ gặp lại chị với cô Hiên ở bên Mỹ. Hậu gật đầu: vâng, tôi vẫn nhớ lời ông dặn là ông sẽ ghé thăm để chị em chúng tôi được mời ông một bữa cơm Việt Nam. Trác nghiêng đầu: vâng, tôi nhớ chứ, chỉ sợ chị quên thôi. Tuy nói vậy nhưng Trác không hỏi địa chỉ người bảo lãnh chị em Hậu, mà cũng chẳng đưa địa chỉ của anh ở bên Mỹ cho Hậu để mai kia Hậu liên lạc. Anh gật đầu chào Hậu rồi bỏ đi ngay, khiến Hậu ngạc nhiên về thái độ của Trác, lại thêm một nỗi thất vọng đến với Hậu. Bởi chị vẫn lầm tưởng là Trác có thiện cảm với mình từ trước đến nay. Chị đứng nhìn theo một lúc rồi thở dài, quay về nhà.